Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 192, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Viêm bổ sung, mặt bằng của mình, dừng một thời gian không sao. Thủ đô có tới 6 tiệm gà rán mới, còn 6 tiệm nằm ở thành phố cách thủ đô 3 giờ lái xe. Chúng ta có thể tạm thời dừng những tiệm khác. Vận hành 12 tiệm gà rán này, chỉ cần 2 tháng là có thể tiêu thụ hết 200.000 gà con. Chúng ta tự mình từ từ hoạt động, không ảnh hưởng đến lợi ích của người nuôi, chỉ là phát triển chậm hơn một chút. Phát triển chậm thì có gì phải sợ? Khương Nguyễn cuối cùng cũng yên lòng. Vậy Hạ Tử Kỳ còn đi đàm phán cái gì nữa? Khương Nguyễn hỏi, Tần Viêm nói. Đây là cuộc đấu tranh quyền lực trong gia tộc của họ. Anh ta không dễ dàng nhượng bộ. Lương Thủ Dập có lẽ sẽ tìm em để đàm phán đầu tư. Em đừng phản ứng. Lần này anh đoán Hạ Tử Kỳ có thể thắng. Khương Nguyễn đang tiến hành điều trị cho Lương Thủ Dập. Giai đoạn này chỉ cần 3 ngày một lần nên không phải mỗi ngày đều đến. Hôm nay là ngày điều trị. Lương Thủ Dập chủ động hỏi. Tôi đã tìm hiểu về chuyện nhà họ Hạ rút vốn đầu tư. Hóa ra là do con gái lớn của vợ hai ông Hạ dùng thủ đoạn. Ồ, Khương Nguyễn nói. Tôi có nghe Hạ Tử Kỳ nói. Mẹ anh ta là vợ ba. Chỉ có mình anh ta. Còn con cái của chính thất thật đáng thương. Đều mất mạng oan uổng. Chính thất không chết. Chứng kiến họ tranh đấu. Có lẽ trong lòng rất vui vẻ. Lương Thủ Dập, có lẽ về suy nghĩ của Khương Nguyễn luôn khiến người ta ngạc nhiên. Không ai thương xót cho chính thất đã dùng của hồi môn để giúp ông Hạ xây dựng sự nghiệp. Bà ấy ăn chay niệm Phật, không biết trong lòng đang cầu nguyện vị Phật nào, ước mong điều gì. Trong lòng Khương Nguyễn nghĩ, nếu là mình, tất nhiên sẽ không cầu cho nhà họ Hạ an lành, giàu có. Tốt nhất là cả hai bên đều tổn thất mới thỏa mãn. Nghĩ xa xôi, Khương Nguyễn nói, việc nhà họ Hạ rút vốn tôi cũng không lo. Trước khi hợp tác Tần Viêm đã phòng ngừa, cho đến nay, không cần bất kỳ nguồn vốn bên ngoài. Chúng tôi vẫn có thể tự mình tiêu thụ 20 vạn con gà mỗi tháng. Lương Thủ Dập đã tính toán, nghi ngờ, các cô vất vả mở đến 12 cửa hàng. Mỗi tháng tiêu thụ 100 vạn con gà con, còn 100 vạn con nữa thì sao? Khương Nguyễn cười hì hì, nếu thực sự không dùng hết, thì chúng ta cùng xã Đại Lương mở xưởng làm gà khô. Mở rộng kênh phân phối qua các hợp tác xã cung ứng trên toàn quốc. Còn có nhiều xưởng quốc doanh, mua sắm dịp Đoan Ngọ, Trung Thu, Tết Nguyên Đán, đều có thể thử. Lương Thủ Dập ban đầu muốn đề cập đến vấn đề đầu tư. Nhưng người ta đã có kế hoạch. Vậy thì không nên xen vào nữa. Hạ Tử Kỳ trở về nhà. Có cuộc trò chuyện với cha mình. Anh ta là con trai muộn của cha. Chỉ biết rằng cha mình từng có một con trai và một con gái với vợ cả. Nhưng họ đã qua đời khi mình còn nhỏ. Anh ta không còn nhớ mặt họ nữa. Vợ cả đã tiêu hủy tất cả ảnh của họ. Có lẽ cha anh ta cũng mơ hồ về diện mạo của họ. Giờ cha anh ta chỉ còn mình anh ta và hai con gái của vợ hai. Hiện tại, chị gái cả đang quản lý phần lớn tài sản gia đình. Không thể thiếu bàn tay của chị ta trong việc ngưng đầu tư. Nhưng nếu chị ta dám làm như vậy, chắc chắn đã có sự đồng ý ngầm từ ông Hạ. Hạ Tử Kỳ chia sẻ với cha mình về Khương Nguyễn. Mặc dù cải cách mới mở cửa, nhưng các doanh nhân ở nội địa không phải người dễ bị lừa. Ngay từ đầu hợp tác đã chuẩn bị sẵn sàng rút vốn. Họ có đủ sức để tiêu hóa một nửa lượng nuôi trồng. Nửa còn lại sử dụng tiền kiếm được để mở rộng sản xuất và phát triển sản phẩm mới. Mở kênh phân phối, có thể kiếm được nhiều hơn. Chưa nói đến chuyện chúng ta mất đi hàng trăm nghìn đầu tư, mà còn mất cả Khương Nguyễn. Sau này cô ấy phát triển dòng sản phẩm y học bảo vệ sức khỏe từ thần thảo hoa. Nhà họ Hạ dù cho tiền cô ấy cũng không thèm nhận. Lương Thủ Dập còn đang rình rập kia. Cha Hạ nhìn qua báo cáo dự đoán mà con trai mang về. Bất ngờ trước Khương Nguyễn và các đối tác của cô. Khương Nguyễn có kỹ thuật độc quyền. Không một đối tác nào của cô là kẻ ngốc. Muốn chiếm đoạt là không hiện thực. Chỉ có thể tìm cách hợp tác. Cha Hạ cười nói. Chị cả của con cho rằng một cô gái trong nội địa. Muốn nuốt chửng cô ấy là chuyện dễ dàng. Có vẻ như chị cả con đã nhầm. Con trở về chuẩn bị đợt thanh toán thứ hai đi. Hạ Tử Kỳ tức giận cắn răng. Nếu chỉ như vậy mà trở về, anh ta còn chỗ đứng nào trong gia đình? Hay trước mặt Khương Nguyễn nữa? Chị gái đối xử với anh ta như vậy, phải trả giá. Hạ Tử Kỳ lấy ra trà thần thảo hoa mà anh ta đã mặt dày mày dạn xin từ Khương Nguyễn. Nói với cha, con có chút tiến triển về sức khỏe. Nhờ vào trà mà cô Khương tặng, Lương Thủ Dập đã cho cô ấy một ân huệ lớn mới có được vài lạng gửi qua. Mỗi ngày anh ta đều uống. Mẫu thần thảo hoa từ trước đã được nhà họ Hạ gửi phân tích tại phòng thí nghiệm, nên họ biết rõ hiệu quả kỳ diệu của nó. Thật đáng tiếc là người khác không thể trồng được, cũng không thể tổng hợp. Hạ Tử Kỳ nói, bố ơi, về việc đầu tư tiệm gà rán, con muốn đầu tư dưới danh nghĩa cá nhân. Như vậy cô Khương có lẽ sẽ không cảm thấy phản cảm. Nếu chị gái đã sử dụng thủ đoạn vào việc kinh doanh nhỏ không đáng kể này, thì hãy để con làm, coi như bố đang hỗ trợ con khởi nghiệp. Cô Khương đã đồng ý cung cấp trà thần thảo hoa cho con lâu dài chưa? Cha Hạ hỏi, tất nhiên không phải là lâu dài. Khi sắp đi, Hạ Tử Kỳ đã xin xỏ rất lâu. Cuối cùng Khương Nguyễn mới đồng ý cho anh ta hai lạng. Anh ta cắn răng chấp nhận. Nếu con có thể tiếp tục đầu tư cho cô ấy, mỗi tháng cô ấy sẽ bán cho con hai lạng trà. Hạ Tử Kỳ thu hồi toàn bộ số tiền đầu tư của các kỳ trước, đặt trước mặt Khương Nguyễn, nói, kể cả số tiền đầu tư kỳ đầu, tất cả xem như là đầu tư cá nhân của tôi. Lần này các cô cứ thoải mái mở rộng, đưa hết số tiền đầu tư một lần. Nhà đầu tư từ công ty nhà họ Hạ chuyển thành công ty mới đăng ký nội địa của Hạ Tử Kỳ. Sau này không sợ người nhà họ Hạ giở trò. Khương Nguyễn nói, Hạ Tử Kỳ, anh được lợi lớn rồi đấy. Thực sự, không gây ra chuyện này. Tiệm gà rán mà họ đầu tư với Khương Nguyễn, không được xem là kinh doanh cá nhân của Hạ Tử Kỳ. Hạ Tử Kỳ nói chuyện riêng với cô. Cô Khương, mỗi tháng bán cho tôi hai lạng thần thảo hoa. Khương Nguyễn, anh mơ à, tại sao tôi phải bán cho anh? Hạ Tử Kỳ, công ty đầu tư mới thành lập của tôi ở nội địa sẽ cho cô 1/10 cổ phần. Khương Nguyễn, anh hào phóng quá đấy. Hạ Tử Kỳ cười nói, so với việc tôi giành được tiệm gà rán và lợi nhuận tương lai từ tay chị gái mà không tốn gì, điều này không là gì cả. Hai lạng thần thảo hoa trà đổi lấy 1/10 cổ phần bên phía Hạ Tử Kỳ. Rất xứng đáng, Khương Nguyễn đồng ý. Chị gái cùng cha khác mẹ của Hạ Tử Kỳ khi biết chuyện này, đã đập vỡ một bộ trang sức ngọc lục bảo tốt nhất trong nhà. Cách chương.